Đấu chiến cuồng chiều, chương 155, nhện chân đỏ biến dị. Góc truyện audio.com. Mạn đà la hoa là một loại thực vật cộng sinh biến dị. Phấn hoa của nó có thể khuếch tán đến phạm vi vài dặm chung quanh, đem toàn bộ sinh vật trong phạm vi đều mê hoặc đến bên người nó. Bản thân sinh vật bị mê hoặc cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng loại mạn đà la hoa này nhất định có biến dị thú cộng sinh cường đại. Biến dị thú phụ trách công kích sinh vật bị mê hoặc, mà thi thể con mồi thì sẽ bị mạn đà la hoa ăn. Hai bên cùng hưởng con mồi, sinh vật phụ cận nơi đây đều đã bị mạn đà la hoa cùng sinh vật biến dị cộng sinh của nó ăn sạch. Những tư liệu này ở trên chương trình học sinh vật biến dị đều có. Sau khi Vương Trọng nói xong, Emily và Baron đều dùng mình. Lúc này xung quanh một mảng tối tăm, cảm giác nguy cơ nhanh chóng tràn ngập trong lòng. Lồng sóng và nước Himen phóng ra tốt xấu mang theo một chút màu xanh thẳm, đem toàn bộ mọi người bao phủ bên trong, tạm thời miễn trừ uy hiếp của độc mạn đà la hoa. Nhưng đúng lúc này, mọi người cũng đồng thời phát hiện các đôi mắt xanh lét giấu ở trong rừng cây. Ngay sau đó, là một mảng lớn thanh âm sột soạt, nương ánh sáng mờ nhạt bóng đêm, mấy con nhện to lớn lao ra, các viên kết tinh màu vàng đại biểu cho cấp 2 kia ở trên trán càng khiến cho lòng toàn bộ mọi người đột nhiên trầm xuống. Hơn 10 con nhện chân đỏ biến dị, tất cả đều là cấp 2. Himen đám người sắc mặt lập tức trở nên phá lệ tái nhợt. Như thế nào sẽ là như thế này, đồng dạng nhị giai biến dị sinh vật. Loại này nhện chân đỏ sức chiến đấu phi thường kinh người. Hơn 10 con nhện chân đỏ thế tấn công cực nhanh, hầu như chưa cho tiểu đội thời gian tự hỏi. 4 con xông lên dẫn đầu đã trực tiếp tấn công tới. Chúng nó hình thể khổng lồ, mỗi một con to bằng cái thớt. Trên 8 cái cây lông xù lóe ra màu hoa hồng vàng nhạt yêu dị. Cực kỳ cứng rắn, hơn cả nhôm, chúng nó không có lỗ khí giống cái kim của nhện bình thường. Lại mọc ra 4 cái răng nanh sắc bén như lưỡi hái. Lúc khép mở phát ra tiếng vang sắc bén như kim loại, sát sát sát sát. Một con nhện chân đỏ xông lên dẫn đầu đã giống như đạn pháo lao lên. Baron giống to một tiếng đón đỡ. Ở trong đoàn đội tác chiến, trọng trang chiến sĩ thường thường là trung tâm của một tiểu đội. Chỉ có dựa vào bọn họ kiên cố chống đỡ ở phía trước, mới có thể cam đoan trận hình cơ bản nhất của một tiểu đội, tiến tới phát huy ra chiến lực cường đại. Nhưng lúc này Baron rõ ràng có chút khẩn trương. Sinh vật biến dị lớn nhất đời này từng giết chính là chuột đất trước kia ở nông thôn. Một lần duy nhất từng đánh, chính là một trận với Terran của Thánh Tài Quyết, cũng là nháy mắt đã chấm dứt. Lúc này con nhện chân đỏ biến dị hung ác tản ra khí thế hoàn toàn khác với Terran. Đó là một luồng sát ý trần trụi, chấn nhiếp lòng người, mình có thể trụ vững được nó không? Đây là một sinh vật biến dị cấp 2. Mình chỉ là một tân sinh năm nhất cơ sở kém, thiên phú kém, ngộ tính kém, tuy dựa vào kỳ ba xã quan hệ, may mắn vào tập huấn doanh, nhưng một tháng đó ở trong tập huấn doanh, mình chưa có sức, vô luận kỹ xảo hay là các mặt khác, đều kém hơn bạn học khác quá nhiều. Thậm chí, ngay cả Vương Trọng học trưởng hao hết tâm tư chỉ dạy mình một chiêu như vậy. Đã hơn 2 tháng, mình thế mà còn chưa nắm giữ, nhất định phải ngăn nó, nhưng mình có thể được không? Vô số ý tưởng hỗn loạn xông ra ở trong đầu Baron. Hắn hoang mang rối loạn, luống cuống tay chân, nhưng bản năng trọng trang vẫn khiến hắn lao lên, kết quả trực tiếp bị vấp ngã, mất đi trọng tâm vô ích. Nhện chân đỏ biến dị lực lượng phi thường lớn, thuộc loại côn trùng biến dị thuần lực lượng, chân nhện nặng nề giống như ngọn núi nhỏ ép chặt tấm khiên của Baron. 4 cái răng nanh sắc bén nhằm cổ hắn cắt thẳng xuống. Baron vừa sợ vừa vội, muốn giãy giụa lại không có chỗ dùng sức, hai tay hai chân hoàn toàn không dùng được sức. Đúng lúc này trước mắt một cánh hoa hồng cắt qua bóng đêm tối tăm. Baron chỉ cảm thấy sức nặng đè ở trên người mình chợt nhẹ đi. Chỉ nghe keng một tiếng, nhện chân đỏ phản ứng cũng nhanh vượt quá tưởng tượng, ở dưới uy hiếp cực lớn tạm thời không rảnh để ý tới con mồi vừa bị mình vồ ngã. Cái chân nhỏ mọc đầy lông nhỏ màu hoa hồng kịp thời chán lên. Lấy hỏa diễm dị năng Emily rót vào công kích thế mà chưa thể đem cái chân nhện kia cắt đứt. Đốm lửa văng tung tóe, phát ra tiếng leng keng chói tai. Nhện chân đỏ rít tê tê, lùi lại mấy bước. Dao găm công kích trình độ như vậy uy hiếp với nó không lớn. Nhưng bên trên mang theo năng lực lửa lại thiêu đốt sạch cái chân nhện của nó nóng rát. Hầu như không đứng vững được, hỏa diễm dị năng đối với biến dị sinh vật còn có sát thương thêm vào kha khá. Nhưng Emily cũng bị chấn động tới mức bàn tay phát tê. Cô vốn là muốn trực tiếp chém đứt, mọi người bình thường sẽ đem sinh vật biến dị cấp từ 1 tới 3 đánh đồng với nhân loại chú hồn kỳ phân chia đến cùng một đẳng cấp. Nhưng trên thực tế chỉ luận phương diện thuộc tính công phòng. Sinh vật biến dị là sẽ mạnh hơn nhân loại cùng cấp bậc không ít. Luận lực lượng bản năng, nhân loại từ trước tới giờ vốn không chiếm thượng phong. Emily công kích hiển nhiên đã kích thích nhện chân đỏ biến dị. Cùng nhau lao lên, lúc này mấy mũi tên phù văn liên châu như sao băng bắn tới. Thẳng vào mắt kép của nhện chân đỏ, mấy mũi tên này tới quá nhanh quá gấp. Nhện chân đỏ dẫn đầu cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Vội vàng phanh lại, hai chân trước bảo vệ mắt, chỉ nghe, đương đương đương đương, bốn tiếng vang thanh thúy. Trên đầu mũi tên mang theo lực lượng thật lớn đem hai chân trước của nó chấn động bật ra. Khiến một mũi tên cuối cùng từ trong khe hở không thể tưởng tượng xuyên qua. Từ chỗ mắt kép của nó cắm vào, trực tiếp xuyên vào trong cả cái đầu. Con nhện chân đỏ thống khổ vô cùng kia trực tiếp bị bắn rơi xuống đất. Tám cái chân nhện liều mạng giãy giụa một lần, nhanh chóng co rụt lại với nhau. Một mũi tên đoạt mạng, Emily, cần công kích mắt kép và các đốt. Lực công kích của em đủ rồi. Baron, giơ khiên của em phải bảo vệ Glory cùng Hyman học tỷ. Vương Trọng trầm giọng nói, chỉ có Hyman có chút phản ứng chiến đấu. Emily có thực lực, nhưng kinh nghiệm quá kém. Emily gật gật đầu, Vương Trọng công kích cho cô tin tức rất lớn. Dao găm phù văn nhộn nhạo ra ngọn lửa màu đỏ. Lập tức lao lên, theo sát bóng người Emily là mũi tên phù văn của Vương Trọng. Tăng tăng tăng, Vương Trọng mỗi một đòn đều phi thường chuẩn xác. 5 lần ra tay, 4 mũi tên hồn lực mở đường, mà một mũi tên cuối cùng thì là mũi tên phù văn. Khẳng định sẽ kết thúc một con nhện chân đỏ biến dị. Cách chương.